Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ta không cho phép ngươi làm nhục hắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu khu vực Giang Bắc vị trí, cũng không phải là như vậy tùy tiện có thể dao động. Toàn bộ Giang Bắc bên kia khu vực người, mặc dù chủ nhân phải làm việc chính là Tần Hải Phách. Có thể nhân vật có mặt mũi, đều là biết được, ở Tần Hải Phách sau lưng, Dịch Đại Sư mới thật sự là bá chủ. Chỉ cần Dịch Đại Sư ở đây, thành phố Trung Hải có thể động khu vực Giang Bắc người. Là ít chi lại càng ít, một điểm này từ Giang Bắc trong khu vực này, tử ra một ít sản nghiệp là có thể nhìn ra. Bất quá rất nhiều người không biết. Dịch Tiểu Phi là tử gia thứ ba khách khanh chữ thiên. Nếu không tử gia thủ đoạn, vẫn sẽ không sợ cái gì. Hết thảy các thứ này đều là Tử Hạo Thiên cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Mà đêm qua bị thương nặng Tây Sa Vương, chém tới liền đối phương một cánh tay. Như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là để cho Tần Hải Phách lại bắt đầu an tâm kinh doanh khu vực Giang Bắc sản nghiệp. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi, vậy tuyệt đối chết nói gì nghe nấy. Chỉ cần có phân phó, bỏ mặc ở địa phương nào, ở làm chuyện gì, cho dù là đánh bao, Tần Hải Phách cũng có thể nửa đường hủy bỏ. Thời gian đầu tiên chạy tới Dịch Tiểu Phi bên người, ngày thứ hai ban ngày buổi trưa dùng cơm cao điểm, bởi vì là Dịch Tiểu Phi ở trong quán ăn tình duyên. Vậy thì thuận tiện đưa người giao hàng. Chẳng qua là lần này ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới. Bởi vì làm cho này giao hàng tờ đơn trong, lại có tập đoàn nhan thị một ít tờ đơn. Nhìn tập đoàn nhan thị tờ đơn, Dịch Tiểu Phi hào không do dự địa tiếp theo. Mình đi tập đoàn nhan thị đưa, nhưng là số lượng vẫn có không thiếu. Có hơn 200 phần. Dịch Tiểu Phi liền lấy chú họ cả xe van, chuẩn bị đi đưa tờ đơn. Đi tập đoàn nhan thị vẫn có một khoảng cách, lái xe cho dù là không chặn đường, cũng phải gần một giờ. Bất quá buổi trưa là thời kỳ cao điểm, trên đường nhất định là sẽ tắc nghẽn giao thông. Cái này tắc nghẽn giao thông trình độ thì phải nhìn thời gian, vận khí tốt một chút là nửa giờ, không tốt sợ là giống vậy phải nhiều tiêu phí một giờ. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao kẹt xe vấn đề cũng không phải là Dịch Tiểu Phi có thể giải quyết. Bất quá lần này còn coi như là thắng. 1 giờ 20 phút tả hữu thời gian, Dịch Tiểu Phi tới tập đoàn nhan thị, dựa theo đối ứng tờ đơn đi các tầng lầu giao hàng. Bên này nhưng mà Nhan Như Ngọc chỗ làm việc. Từ một điểm này mấy ban đêm thời điểm, Nhan Như Ngọc liền mời tự đi ngồi một chút. Bất quá mình thân phận giả, thời khắc phải dẫn mặt nạ, đi qua như vậy tóm lại là không tốt, cho nên một mực không đi. Giờ khắc này coi như là lấy mình thân phận đến. Bất quá thấy Nhan Như Ngọc cơ hội vẫn là rất nhỏ. Một phần bắt đầu người giao hàng. Làm Dịch Tiểu Phi đưa đến tập đoàn nhan thị lầu làm việc tầng thứ 80 thời điểm. Người cái này người giao hàng người. Làm sao làm, chậm như vậy, cái này cũng mấy giờ rồi. Chúng ta còn muốn không muốn ăn cơm. Một cái trung niên hói đầu người đàn ông, dắt cà vạt của mình. Bên ngoài âu phục cũng cởi. Giờ khắc này mặt đầy tức giận, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương dáng vẻ. Nhất là bên này trên bàn làm việc, hỗn loạn đồ đổi một ít bản vẽ, chắc là bởi vì là trong công tác không thuận lợi, phát tiết đến trên người mình, dẫu sao trước liền chiếu cố qua, đường xá đưa có chút xa, nhất định sẽ trì hoãn 1-2, xin lỗi, trên đường kẹt xe, chân thực xin lỗi ha ha, trận mẹ ngươi so với, ngươi còn muốn cười, vậy người đàn ông trung niên nhìn. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, giờ khắc này khí lại là không đánh một nơi tới. Tổ trưởng, ngươi làm bớt giận, cơm này thức ăn còn nóng đây. Người ta giao hàng tiểu ca cũng không dễ dàng. Ở bên cạnh trên bàn, ăn thức ăn, một cái quần áo công ty đồng phục người phụ nữ, lúc này đứng lên, khuyên, đúng vậy, tổ trưởng, còn có thể ăn, dẫu sao bên kia đưa tới thời gian có chút trưởng, trên đường kẹt xe cũng rất bình thường. Cũng có những thứ khác nhân viên mở miệng nói, ăn, ăn, ăn, ăn mẹ ngươi so với. Ngày hôm nay nếu là không đem để cho ta hài lòng phương án thiết kế lấy ra, toàn bộ cho ta suốt đêm làm thêm giờ. Tổng giám đốc cần ngày mai trước 10 giờ. Bắt được phương án, bây giờ thế nào? Một chút đầu mối cũng không có. Tổ trưởng, đã có mấy phương án. Ai kêu ngươi coi thường? Vậy cũng kêu phương án. Ta đều coi thường. Tổng giám đốc có thể để ý sao? Nếu là không làm được, tháng này liền khấu trừ tiền thưởng của ngươi. Hơn nữa ta đang giáo huấn người khác thời điểm. Muốn các ngươi tới tất tất sao? Muốn biểu hiện mình bụng dạ tốt sao? Giống như loại này người, không biết tiến thủ, cả đời cũng chỉ đưa người giao hàng. Càng nói càng là tới lửa. Ánh mắt hung hoành nhìn mình đứng đối diện Dịch Tiểu Phi. Thế nào, nhìn cái gì xem, không phục có phải hay không? Ăn mẹ ngươi cái so với, trực tiếp đem mình trên bàn, bỏ túi thức ăn, ném xuống đất, mà như vậy tình huống, để cho chung quanh những thứ khác nhân viên cũng không nói thêm gì nữa. Dẫu sao bọn họ biết mình tổ dáng dấp nóng nảy, chẳng qua là lời nói mới rồi, không khỏi nói bị tổn thương người, dẫu sao người ta chỉ là một đưa người giao thức ăn. Vương Nhất Đào, ở bên ngoài liền nghe được ngươi miệng đầy thô tục. Cái gì hèn hạ người? Ngươi có phải hay không lại muốn bị người đâm thọc báo cáo? Đối với đợi bên cạnh mình trợ thủ, cho ta lễ phép một chút. Lúc này bên ngoài có một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất là quen thuộc. Đây là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc lại có thể đi tới nơi này bên tổng giám đốc. Không phải vậy, ta không có đối với nhân viên nổi giận. Là người ngoài, là một cái người giao hàng thằng nhóc, cũng tới trễ nửa giờ. Cơm này thức ăn vẫn có thể ăn không? Người đàn ông trung niên nhìn đi tới, vậy cao gầy đầy đặn, cả người vóc người không thể nghi ngờ là tỷ lệ hoàng kim. Vậy đẹp lạnh lùng khuôn mặt chính là cấp trên hơi thở, tập đoàn Nhan thị cao cao tại thượng nữ tổng tài, Nhan Như Ngọc, toàn bộ thành phố Trung Hải, vậy cũng là vang đương đương đại mỹ nữ. Tổng giám đốc, ngươi xem xem, ngươi xem xem, hắn còn cười, cũng không nhận ra đến mình sai lầm, phục vụ kém tới cực điểm. Theo người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa, Nhan Như Ngọc mới chú ý hắn đứng bên cạnh. Người giao hàng mang mũ lưỡi chai người, cái này vừa thấy dưới, cả trái tim cũng run rẩy. Là hắn, lại là hắn, lại là người đàn ông này. Muốn quên, có thể dù sao cũng là cướp đi nàng Nhan Như Ngọc lần đầu tiên người đàn ông. Điều này sao có thể quên người, yêu một người sẽ khó quên, mà tàn nhẫn một người chỉ biết hơn nữa khó quên. Nhưng mà hôm nay nhìn đối phương mặc dáng vẻ, còn có hôm nay gặp gỡ, thật sự là có chút quẫn bách. Hai người đối mặt một hồi, cũng không có mở miệng, mà Dịch Tiểu Phi xoay người rời đi. Mình thân phận bây giờ, nơi nào có tư cách cùng cái này cao cao tại thượng người phụ nữ đáp lời. Thật ra thì nếu là Nhan Như Ngọc không đến, Dịch Tiểu Phi thật phải thật tốt dạy bảo người đàn ông trung niên này. Có thể lúc nào tới, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Nhìn Dịch Tiểu Phi xoay người, thật ra thì Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Có thể cái này một cái ngay tức thì lại có thể để cho Nhan Như Ngọc có đau tim. Nhìn cái này tịch mịch hình bóng, đi, ngươi đi, ta sẽ khiếu nại. Phục vụ thái độ kém tới cực điểm, hèn hạ người. Người đàn ông trung niên giờ khắc này còn không quên mắng mấy câu. Chẳng qua là một khắc sau, Nhan Như Ngọc nâng tay phải lên, trực tiếp một cái tát quang ra, đánh vào người đàn ông trung niên trên mặt, vang lên thanh âm thanh thúy.